Gia chủ nhà họ Liễu lạnh lùng khịt mũi. Thì ra là thế, quả nhiên gia chủ sáng suốt. Cách chương.